Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807. Chương 306. Chính văn chương 807 ích kỷ cùng vô tư đột nhiên. Mục Vân Giao ánh mắt dừng ở Bách Lý Cảnh cả ống tay áo chỗ một cái lỗ nhỏ thượng. Tay phải mới vừa xoa đi xem là chuyện gì xảy ra thời điểm. Lại bị Bách Lý Cảnh ca cặp kia bàn tay to cấp phản cầm mần ni ngẩng đầu. Thấy Bách Lý Cảnh ca như cũ nhắm chặt hai tròng mắt. Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày, muốn đem chính mình tay cấp rút ra. Kết quả Bách Lý Cảnh ca tay ngược lại dùng một chút lực. Đem Mục Vân Giao cả người đều mang vào trong lòng ngực. Vươn tả cánh tay, cấp Mục Vân Giao gối. Bách Lý Cảnh ca tay phải lại chặt chẽ mà vòng ở Mục Vân Giao trên eo. Nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn ngủ, ta có chút mệt mỏi. Mục Vân Giao nghe vậy, liền không có lại động tác, ngước mắt nhìn Bách Lý Cảnh ca nhắm chặt hai tròng mắt hạ kia màu xanh nhạt. Trong lòng phiếm quá từng trận đau lòng chi sắc, vô luận có chuyện gì, ta đều hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Vì sao ngươi liền phải một mình một người thừa nhận đâu? Nhìn kia mang theo vài phần mệt mỏi tuấn nhan, Mục Vân Giao ở trong lòng nói. Hôm nay hắn dị thường, còn có vừa mới kia giống như vô tình động tác, này hết thảy đều có chút quá mức khả nghi. Chỉ là Bách Lý Cảnh ca không nói, Mục Vân Giao cũng sẽ không cưỡng cầu hắn thế nào cũng phải muốn nói cho chính mình. Hướng Bách Lý Cảnh ca trong lòng ngực cùng. Tìm cái thoải mái vị trí, Mục Vân Giao lại ở Bách Lý Cảnh ca trên cằm nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Thấp giọng nỉ non một câu, khi nào, người cũng có thể dựa vào ta một hồi, vậy là tốt rồi, theo sau. Mục Vân Giao cũng nhắm lại hai mắt, nếu nàng không thể cùng hắn cùng nhau chia sẻ hắn trong lòng sầu lo. Như vậy ít nhất làm hắn cùng nàng ở bên nhau thời điểm có thể an tâm thoải mái chút cũng hảo. Ở Mục Vân Giao nhắm mắt lại trong nháy mắt, Bách Lý Cảnh ca kia nguyên bản nhắm con ngươi, bá, một chút, liền mở tới, nhìn ngủ dung điềm tĩnh Mục Vân Giao, đáy mắt toàn là bất đắc dĩ chi sắc, không phải không thể dựa vào ngươi, chỉ là ta không nghĩ ngươi quá đến quá mệt mỏi, cho nên ta không muốn dựa vào ngươi, ta chỉ cần ngươi có thể ở ta cánh chim trong phạm vi an tâm sinh hoạt liền hảo. Ngươi muốn an bình sinh hoạt, ta sẽ dốc hết sức lực mà cho ngươi, ta phụ trách diệt trừ dị kỳ, ngươi phụ trách vô ưu vô lự, không thể không nói, Bách Lý Cảnh ca là thật sự thực sủng Mục Vân Giao. Cơ hồ là cái loại này đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, chỉ cần sẽ vì Mục Vân Giao tạo thành bối rối, thả Mục Vân Giao chính mình vô pháp xử lý. Bách Lý Cảnh ca đều sẽ chính mình một người yên lặng thừa nhận. Không biết nguy hiểm đều từ hắn tới chịu trách nhiệm, chẳng sợ chỉ là lo lắng hãi hùng, cũng chỉ muốn hắn một người biết liền hảo. Như vậy ái là cơ hồ vô tư, chính là cố tình Bách Lý Cảnh ca trong lòng đồng thời lại có một loại hết sức cố chấp ái. Đó chính là vô luận hắn ở nơi đó, liền tính là hắn thân ở địa ngục. Cũng muốn Mục Vân Giao cùng hắn cùng nhau, như vậy ái lại là ích kỷ, đem ích kỷ cùng vô tư ái hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Chỉ sợ thế gian này cũng liền như vậy một cái Bách Lý Cảnh ca. Chỉ là, Bách Lý Cảnh ca nếu không phải như vậy hắn, chỉ sợ Mục Vân Giao cũng sẽ không lựa chọn hắn. Một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, Bách Lý Cảnh ca thân thể đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Ngày thứ hai mấy người liền xuất phát đi trước Vạn Thú Thành. Đến nỗi còn lại sự tình, Bách Lý Cảnh ca đã sớm đã làm huyết ảnh truyền tin cấp 8 vị các lão. Từ bọn họ tới xử lý, vì sao chúng ta không trực tiếp xé rách không gian qua đi? Ngồi ở phi hành thú sơn, Mục Vân Giao cúi người nhìn dưới chân non sông gấm vóc. Nhíu mày hỏi, Bách Lý Cảnh ca khóe miệng hơi câu. Đương nhiên là làm ngươi kiến thức ngươi tương lai sẽ sinh hoạt hồi lâu thổ địa. Thế nào, có hay không cảm thấy thần nguyệt đại lục so thương lan đại lục càng thêm xinh đẹp diện tích rộng? Lớn, gạch dưới. Hết chương.